Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắt lên, mà tôm lấy Lý Tư Đặc đẩy ra kế lái phụ. Nhìn Lâm Khả Nhi cầm bằng điều khiển, thì Lý Tư Đặc thoát mồ hôi lạnh. Tiểu mỹ nhân à, anh là hy vọng của cả Tây Ban Nha đó. Em ngàn vạn lần cần phải cẩn thận, nhớ rõ chưa hả? Hy vọng của cả Tây Ban Nha sao? Nếu chúng ta oanh oanh liệt liệt rơi máy bay, thì người vĩnh viễn sẽ được lưu vào sử sách đó. Lâm Khả Nhi ta cũng được thừa hưởng một chút tôn quý của Hoàng thất nha. Lâm Khả Nhi cười quỷ dị, rồi lái máy bay bay lên cao. Lý Tử Đạc lo lắng nhắm mắt lại, lo sợ Lâm Khải Nhi mất điều khiển, máy bay sẽ rơi xuống biển. Lâm Khải Nhi cười xấu xa, đột nhiên chiếc máy bay run rẩy, chuyển động không bình thường. Lý Tử Đạc sợ tới mức hai mắt trợn ngược cả lên, nghẹt thở mà cất tiếng nói. Tiểu mỹ nhân à, em muốn để anh vĩnh viễn lưu vào sử sách thật sao? Lâm Khải Nhi cười vui vẻ, hai tay cô kín đáo thao tác một cái, khiến mọi thứ trở lại bình thường. Chiếc máy bay đang rung lên cũng là đứng yên. Lâm Khả Nhi đột nhiên nghiêm mặt điều khiển máy bay, chỉ thấy chiếc máy bay nghiêng một chút rồi bay vút lên. Kỹ thuật thành phục khiến cho Lý Tư Đặc kinh ngạc mở to mắt. Tiểu mỹ nhân à, em học lái máy bay từ lúc nào vậy chứ? Lý Tư Đặc khó hiểu nhìn Lâm Khả Nhi, phát hiện càng ngày càng bị cô mê hoặc. Từ lúc ta còn rất nhỏ, ta đã muốn rồi. Năm ấy, ta bắt chú Ngoã Luân Nặc phải dạy ta lái máy bay. Khi đó chị Hoàn Nhi mới mang thai. Tiểu Nặc năm nay 5 tuổi, như vậy thì lúc đó ta 10 tuổi. Thấy thế nào hả? Tiểu Vi Công 10 tuổi có phải là rất giỏi hay không chứ? Lâm Khải Nhi đắc ý nói. 10 tuổi ư? Lý Tư Đặc nghe xong liền ngã người ra ghế. Người nào vô trách nhiệm như vậy để cho một đứa bé mới 10 tuổi học lái máy bay chứ? Lâm Khải Nhi cười quỷ dị, đem máy bay biểu diễn đủ loại động tác đặc biệt, cho đến khi buồn bực trong cô tan biến, cô mới hài lòng mà dừng lại. Trong lúc máy bay đang bay ở trên biển, Lý Tư Đặc chỉ một chiếc du thuyền xa hoa phía dưới cười nói. Tiểu mỹ nhân à, có muốn tắm nắng hay không hả? Được đó. Lâm Khải Nhi hưng phấn gật gật đầu, nhưng rồi lại nghi ngờ mà cất tiếng hỏi. Chủ nhân chiếc du thuyền đồng ý để chúng ta lên sao? Cứ đi theo anh thì biết. Lý Tư Đặc ôm eo của Lâm Khải Nhi từ trên máy bay nhảy xuống. Hắn mở dù khiến cả hai người từ từ đáp xuống chiếc du thuyền xa hoa kia. Vương Tử à, thuộc hạ đã đợi ngài mấy ngày rồi. Một người đàn ông mặc đồng phục sang trọng đến bên cạnh nói. Mặc kệ Lâm Khải Nhi đang sững sờ, Lý Tư Đặc vừa cười vừa kéo cánh tay cô bước vào trong khoang thuyền. Vừa đi vào trong, lập tức nhìn thấy rất nhiều giày ray băng sặc sỡ. Lâm Khải Nhi hưng phấn thét lên chói tai. Trong khoang thuyền đang mở tiệc, John đang mỉm cười đứng giữa đám người, giơ ly rượu về phía bọn họ cất tiếng chào. Hai mỹ nhân, đã lâu không gặp rồi, dạo này có khỏe không hả? Vương tử của bọn anh có bắt nạt em hay không chứ? Nếu anh ta mà dám bắt nạt em, thì cứ nói với nó anh một tiếng nha. Anh John, anh cũng ở đây sao? Nhìn thấy người quen thì Lâm Khải Nhi vui mừng bước tới. Vì tổ chức tiệc tẩy trần cho Vương Tử Điện Hạ, nửa đêm anh cũng bị gọi điện bắt tới. Còn may đã được nhìn thấy tiểu mỹ nhân, nếu không thì uổng công anh vất vả quá rồi. John qua sương cất lời cán tục. Anh John à, mọi người đều ở đây là bởi vì Phí Phí sao? Lâm Khải Nhi khó hiểu, nhìn mọi người ở trong khoang thuyền. Có mấy gương mặt hình như có một chút quen thuộc, dường như đã gặp ở trường đua xe. Phí Phí à? Tiểu mỹ nhân, em gọi Lý Tử Đặc Vương Tử như vậy, anh ta không tức giận hay sao chứ? John che miệng cười gian xảo nói. Hắn dám tức giận sao? Lúc trước, nếu không phải vì hắn thì em đã không bị ngã đến mất trí nhớ nha. Lâm Khải Nhi hếch chiếc cằm xinh xắn lên mà bĩu môi nói. Thật là kỳ lạ mà. John vui vẻ bật cười ha ha. Lý Tư Đặc thoát khỏi một đám người đẹp đang vây quanh, chạy đến bên cạnh Lâm Khải Nhi, nghi ngờ cất tiếng nói. Tiểu mỹ nhân à, hai người đây là đang nói xấu anh sao chứ? Lâm Khải Nhi cười hì hì. Chúng tôi nào dám chứ? Phi Phi thân mến à, chúng tôi đang nói là có người có mị lực kinh người. Thế mà có thể hấp dẫn được nhiều Phi Phi cái phát xuân đến như vậy nha. Đúng là đáng đánh mà. Lý Tư Đặc vừa nghe Lâm Khải Nhi nói, lập tức tức giận, gõ cánh tay vào đầu cô một cái. Thật là đau mà. Ta muốn té xỉu rồi đó. Lâm Khải Nhi ôm lấy đỉnh đầu loạn choạng đứng công vững, nhíu mắt lại rồi lại cất tiếng. Phí Phí à, ta là ai? Người có thể nói cho ta biết hay không? Lý Tư Đặc tôm lấy cánh tay cô kéo vào trong ngực, cười quỷ dị. Tiểu mỹ nhân, lại bị mất trí nhớ sao? Cũng là đúng lúc lắm. Vậy thì anh có thể đem em đến Jamaica bán làm nô lệ, cũng sẽ không tiết lộ tung tích của em cho ai biết cả. Người dám? Phí Phí thối tha. Người muốn chết nhanh thì cứ nói thẳng ra. Lâm Khải Nhi ta đây là ai chứ? Là người ngươi có thể tùy tiện bán đi hay sao chứ? Lâm Khải Nhi vừa nghe Lý Tư Đặc nói là muốn bán cô thì khôi phục lại như bình thường, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Lý Tư Đặc vui vẻ trêu đùa nói tiếp. Tiểu mỹ nhân vừa nói bị mất trí nhớ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net